Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chương 117, chủ tay trái. Vết thành, tương đối vắng vẻ địa phương, có một cái hòn đá lũy thành, ngoại hình thô kệch, còn chờ rèn luyện giáo đường. Bên trong là dễ thấy nhất cùng đẹp đẽ chính là một chỗ thánh đàn. Phía trên đứng vững vàng một cái làm bằng gỗ thập tự giá cùng mang thập tự giá cao lớn ảnh hình. Người, khổ tu sĩ Noan đang ngồi tại hàng trước nhất, đối mặt tượng thần, chôn cái đầu, nhắm mắt lại, chuyên tâm cầu nguyện. Hắn là một cái không tính già nua nhưng có một chút nếp nhăn nam tử trung niên. Ăn mặc không biết tương đã giặt bao nhiêu lần màu trắng đơn giản trường bào. Giữ lại màu nâu tất phát. Chân trụi tại bên ngoài cánh tay, bả vai, bắp chân cùng hai chân che kín đủ loại chân sẹo cũ. Lúc này, cửa giáo đường tiến đến hai nam một nữ. Nam tính đều người mặc cùng cảnh vật chung quanh hoàn toàn khác biệt áo khoác màu đen cùng. Khoản quần dài, chỉ là một cái phù hợp bí danh, đeo nửa cao mũ giả, hệ chính thức nơ. Một cái liền tùy ý mà mặc lên kiện áo sơ mi trắng. Cái trước đường cong khắc sâu, khuôn mặt lạnh lùng, người sau tóc đen mắt xanh, tướng mạo có chút không sai, lại có loại thi nhân lang thang tản mạn khí tức. Nữ sĩ ăn mặc một cái thu eo quần dài trắng, nơi ống tay áo có lá sen một bên, trước ngực có viền gen sen lẫn thành đóa hoa. Trên mặt mang theo tờ tinh mỹ trắng bạc mặt nạ, lộ ra ngọc lục bảo một dạng con mắt, sóng mũi cao, thoa một chút môi men miệng cùng nửa phần dưới gương mặt. Để cho người ta không tự chủ được liền sẽ nghĩ tới tượng nàng hoàn chỉnh dung mạo sẽ đẹp cỡ nào. Bọn hắn là như thế làm cho người chú mục, mặc kệ từ góc độ nào mà nói, đều là như thế, có thể lui tới người đi đường. Trong giáo đường không nhiều tín đồ, cùng với vị kia cầu nguyện khổ tu sĩ, đều không có xem bọn hắn liếc mắt, hoàn toàn không để mắt đến bọn hắn. Đây là huyễn thuật cùng tâm lý học ẩn thân, kết hợp. Chính nghĩa, Audrey đã là tiến vào chính thức hành động trạng thái. Không có lại biểu hiện ra rõ ràng tò mò, ánh mắt quét qua, tiếng nói nhu hòa nói ra. Hiện tại vấn đề trọng yếu nhất liền là nhường Norman tiên sinh chìm vào giấc ngủ. Bằng không chúng ta phải đợi đến tối. Cái thế giới này ban đêm, thả lỏng, một chuyện nhỏ, ngôi sao, Leonard cười đáp lại nói. So với siêu phàm sự kiện kinh nghiệm chỉ có như vậy mấy lần, chính nghĩa, tiểu thư. Thân là trực đêm giả, hắn ở phương diện này có thể nói đã thấy quá nhiều. Tâm tính vô cùng bình thản, thậm chí muốn cùng Plain mở vài câu đùa giỡn. Đương nhiên, hắn cũng không biết, chính nghĩa, tiểu thư vừa, thôi miên, qua một vị bán thần. Plain lườm tiền đội bạn liếc mắt, vậy thì bắt đầu đi. Hắn, giấu trong lòng, lấy, vô ám thập tử. Lại có không đến 3 giờ liền sẽ rút lui làm danh sách năm. Bài xuất, quỷ pháp sư, phi phàm đặc tính. Tự nhiên tuyệt không nghĩ lãng phí thời gian, lại trở về điên cuồng nhà mạo hiểm trạng thái. Ếch, Leonard không có dài dòng, đưa tay sửa lại phía dưới phát, xanh biếc đôi mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm, vô thanh vô tức ở giữa. Nhắm mắt cầu nguyện khổ tu sĩ Norman đã là lâm vào ngủ say. Cái này là ác mộng, phi phàm năng lực, chính nghĩa. Audrey ánh mắt óng ánh mà nhìn xem, như có điều suy nghĩ im ắng tự nói một câu. Nàng trước đó kỳ thật có được chứng kiến, ác mộng. Ngay tại đối phó huyết tộc tử tước Ernest Bozat lúc, nhưng bởi vì quá trình vội vàng, không thể rất tốt trải nghiệm, lúc này mới tính hoàn chỉnh làm quan sát. Ngay sau đó, nàng nâng lên hai tay, phân biệt bắt lấy thế giới cùng ngôi sao. Hai vị nam sĩ cánh tay, lợi dụng mộng cảnh hành giả, năng lực, mang theo bọn hắn nhảy vào Norman mộng cảnh. Ta mình có thể, Leonard vừa mới đi vào mông mông bụi bụi thế giới. liền lầu bầu một câu. Lên cùng Audrey đều không có đi nghe hắn nói cái gì. Tốc độ cao nhìn quanh một vòng, đem Norman mộng cảnh tình huống hoàn chỉnh thu nhập đáy mắt. Này đồng dạng là một tòa giáo đường, dị thường hùng vĩ giáo đường. Từng sợi cổ điển cột đá đỡ lấy cao ngất mái vòm. Lại không nhường phòng khách ngăn cách đến nát vụn, vẫn như cũ rộng lớn đến khoa trương. Này tòa giáo đường cửa chính liền cự nhân đều ngại quá cao quá rộng. Hai bên đều có từng sợi đặt ở ly bạc bên trong ngọn nến tản mát ra ấm áp hào quang. Phía trước nhất thánh đàn to lớn tráng lệ. Phía trên dựng thẳng xám trắng thập tự giá cùng mang thập tự giá tượng thần. Cái kia tượng thần gương mặt không phải quá rõ ràng, lại có loại tại thương hại thế nhân cảm giác. Norman đồng dạng ngồi tại hàng thứ nhất, đối mặt thánh đàn, cúi đầu nhắm mắt, chuyên chú cầu nguyện. Nơi này cùng nhỏ, mặt trời, hiện ra qua hạ ngọ trấn bỏ đi giáo đường rất giống. Hẳn là cùng một thời đại kiến trúc. Chính nghĩa, Audrey tầm mắt quét qua gạch đá vòm cuốn nhóm. Thấp giọng nói ra, cùng lúc đó, nàng cố gắng bình phục nội tâm tò mò. Nói với chính mình muốn bình tĩnh. Nhỏ, mặt trời, chỗ nào nhỏ, tên kia rõ ràng cao hơn ta so ta tráng. Hạ ngọ trấn bỏ đi giáo đường. Ngôi sao, Leonard nửa là oán thầm nửa là nghi ngờ thầm nghĩ. Hắn gia nhập Tarot hội lúc, mặt trời, Derek sớm đã trở về Bạch Ngân Thành. Mặc dù tình cờ sẽ còn nói lại thăm dò, cự nhân Vương Đình, sự tình. Nhưng lại không còn cụ hiện tương ứng cảnh tượng. Xác thực, lên thu hồi tầm mắt. Đồng ý, chính nghĩa, tiểu thư lời nói. Sau đó đối nàng nói, người thử dẫn dắt Norman mộng cảnh, khiến cho hắn đem trong tiềm thức tin tức trọng yếu nói ra. Trọng điểm là thiên sứ chi vương tương quan. Nhiệm vụ này, ác cùng mộng cảnh hành giả đều có thể hoàn thành. Lên sở dĩ nhường chính nghĩa tiểu thư đi làm là bởi vì suy nghĩ nhiều cho nàng tiêu hóa ma dược cơ hội. Ngược lại Leonard qua lâu rồi giai đoạn kia, mà lại bất kể như thế nào, tại liên lụy tiềm thức vấn đề bên trên, người xem con đường phi phàm giả khẳng định đều càng thêm chuyên nghiệp. Kỹ thuật cũng càng tinh tế hơn cùng hữu hiệu. Tận đến giờ phút này, ngôi sao, Leonard mới hậu chi hậu giác phát hiện một vấn đề. Chính nghĩa, tiểu thư hiện ra năng lực liên quan đến mộng cảnh lĩnh vực. Đây cũng chính là nói, đối phương đã tấn thăng làm danh sách 5 mộng cảnh hành giả. Này cũng quá nhanh đi. Leonard âm thầm kinh ngạc, khó mà tin được, hắn nhớ được bản thân gia nhập Tarot hội lúc, chính nghĩa, tiểu thư tại trao đổi lúc đề cập qua. Trở thành, thầy thôi miên, vẫn chưa tới một tháng. Bây giờ cự ly này sẽ, mới đi qua khoảng 3 tháng, nàng xác thực đã tại Tarot tụ hội bên trên nếm thử mua sắm tiến giai tài liệu. Có thể 4 tháng không đến liền có thể triệt để tiêu hóa hết danh sách 6, thầy thôi miên, ma dược. Cũng đầy đủ kinh người. Leonard trong óc suy nghĩ nhiều lần hiện. Không hiểu đối với mình đã là hồng thủ 6, đội trưởng. Giáo hội chuẩn cao tầng. Danh sách 5, linh vu, sự tình mất đi cảm giác tự hào. Hắn ý nghĩ xuất hiện ở giữa. Chính nghĩa, Audrey, một tiếng. Tiến lên mấy bước, đi tới Norman bên cạnh, nàng xanh biếc như là bảo thạch đôi mắt đột nhiên tạo nên từng vòng hư ảo gợn sóng. Những rung động kia không ngừng mà chìm vào chỗ sâu, quy về u ám cùng yên tĩnh, vô hình gợn sóng sinh ra. Trước giáo đường phương thánh đàn đột nhiên mơ hồ, này to lớn tráng lệ sự vật liền giống như phía trên thập tự giá cùng tượng thần đồng thời hư hóa. Vặn vẹo, lại mãnh liệt triển khai, bộc phát ra không tính mãnh liệt ánh sáng cùng ảnh. Này ánh sáng cùng ảnh xen lẫn thành một màn lập thể chân dung. Đó là một tòa nguy nga liên miên dãy núi, chủ phong cao vót đám mây. Bất quá, mây trắng không dám che lấp chủ kia phong, tự động hướng hai bên tách ra. cái kia đỉnh núi đứng thẳng lấy một cái to lớn, so núi còn cao thập tự giá. Phía trước ngồi ngay ngắn có một đạo được tầng tầng lớp lớp hào quang bóng người hùng vĩ. Hai cánh, bốn cánh, lục rực các thiên sứ hoặc cầm kèn lệnh, hoặc đánh thụ cầm, hoặc thổi ống sáo, vòng quanh cái kia bóng người hùng vĩ xoay quanh bay lượn. Thỉnh thoảng ca ngợi, thỉnh thoảng ca tụng. Tám đạo sau lưng mọc lên 12 đôi cánh chim mơ hồ bóng người chen chúc tại cái kia hùng vĩ thần linh chung quanh, hoặc ngã ngồi tại hắn bên cạnh chân, tràn ngập ỉ lại dựa vào, hoặc phù ở hai bên, chờ đợi mệnh lệnh. Cảnh tượng như vậy, Glenn đã từng thấy qua, biết cái kia thần linh là viễn cổ Thái Dương thần, biết cái kia sau lưng mọc lên 12 đôi cánh chim bóng người là thiên sứ chi vương nhóm. Ngay lúc này, khổ tu sĩ Noan mở mắt, nhìn xem, chính nghĩa, Audrey, như là dạy bảo học sinh của mình một dạng, âm u mà trang nghiêm nói, chỉ có thánh linh mới có thể chân chính phụng dưỡng chủ. Đây là ta suốt đời truy đuổi mục tiêu, ta thấy chủ đứng ở ngàn tỷ hào quang phía trên, nhân từ giải đầy thiên quốc cùng đại địa, bên cạnh có tám vị vương đứng hầu, ám chi thiên sứ là chủ sáng tạo vị thứ nhất thiên sứ, là hắn tay trái, là hắn đại hành giả, là thiên quốc phó quân, không tưởng thiên sứ là chủ trưởng tử. Chủ nói, tại tương lai xa xôi, người sắp thành là sinh linh cứu chủ, thời chi thiên sứ là chủ thứ tử. Chủ nói, ngươi là xảo trá chi thần, trò đùa dai chi thần, là tận thế hàng lâm lúc ánh sáng, thuần bạch thiên sứ, phong chi thiên sứ, vận mệnh thiên sứ, là chủ trung thực tùy tùng, kiên định, anh dũng, thành kính, theo nhỏ yếu đến mạnh mẽ, chưa bao giờ cải biến, trí tuệ thiên sứ, bởi vì sám hối mà được cứu chuộc. Bởi vì cứu rỗi mà đến thánh hóa, cùng ăn tội lỗi sa đọa tại đất người vừa lúc tương phản. Chiến tranh thiên sứ là sự phẫn nộ của Chúa, là chủ trừng trị, hắn tới đến đại địa là muốn để trong này động đao binh. Vị này khổ tu sĩ xem ra là không có đi qua viễn cổ Thái Dương thần thần quốc, cũng không có chân chính gặp qua bất luận một vị nào thiên sứ chi vương. Hắn chỗ hiện ra cùng miêu tả cũng đều là lúc ấy tôn giáo trên điển tịch nội dung. Nói cách khác, hắn lời nói mới rồi thuộc về quan phương đường kính. Nhìn như vậy đến, ám thiên sứ, Saslia đúng là thiên sứ chi vương thủ lĩnh. Nhất đến viễn cổ Thái Dương thần tín nhiệm, được xưng là thiên quốc phó quân. Chỉ có như vậy một vị tồn tại, cũng bị ân, mê hoặc. Không biết hắn cuối cùng là kết cục gì, vì cái gì bây giờ đã không có dấu vết tồn tại. Glenn nghiêm túc nghe khổ tu sĩ Norman giảng giải, đối thiên sứ chi vương tương quan có càng rõ ràng nhận biết. Hắn không nghĩ tới chính là, viễn cổ Thái Dương thần thế mà tiên đoán Adam là cứu thế chủ. Cái này khiến hắn có chút hoang mang, cái này là hoàn chỉnh tám đại thiên sứ chi vương a. Ngôi sao, Leonard đồng dạng nghe được hết sức chuyên chú. Đây là lão đầu không có cùng hắn kỹ càng nói qua sự tình. Là chân chính cổ đại che giấu, lại thuộc về đại tai biến trước. Chính nghĩa, Audrey nhìn qua ba đại thiên sứ chi vương chia ăn bạch ngân thành tạo vật chủ bích hòa. Đồng thời thông qua tương ứng hình ảnh đem hắn nhóm cùng, vĩnh hằng liệt dương. Phong bạo chi chủ. Tri thức cùng trí tuệ chi thần đối ứng lên, lúc này cũng không có quá mức ngạc nhiên, nghiêng đi đầu, nhìn về phía thế giới cùng ngôi sao, có chút tỉnh táo giải đọc lên những cái kia câu ẩn hàm ý tứ. Dựa theo Norman tiên sinh lời giải thích, ám thiên sứ là được sáng tạo, thuần trắng, gió, vận mệnh ba đại thiên sứ chi vương là theo nhỏ yếu giai đoạn theo viễn cổ Thái Dương thần. Từng bước một trưởng thành, ngô, nơi này yếu nhỏ khả năng là chỉ danh sách bốn đi. Chí thiên sứ nên thuộc về kẻ ngoại lai, hậu kỳ mới gia nhập, nguyên bản rất có thể tại thế lực đối địch. Nghe được Trịnh Nghĩa tiểu thư lời nói, Glenn chợt nhớ tới một cái tên, đó là Bạch Ngân Thành trong truyền thuyết thần thoại, trí tuệ Trị Long, Hách Lạp Bá Căn. Hắn lập tức nhẹ gật đầu, ra hiệu Trịnh Nghĩa tiểu thư tiếp tục. Norman lại tụng niệm mấy thiên tương quan kinh văn về sau, đột nhiên nghiêm túc mở miệng nói, chúng ta giáo khu có tín ngưỡng đêm tối tà giáo đồ ẩn giấu. Đây là vương môn hạ xuống dụ lệnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?